Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 147, gặp lại Yoshino. Nhật Bản là một cái rất khai phóng thành thị, đặc biệt ở thế kỷ 21 về sau. Nơi này mở ra là chỉ cực kỳ nhiều phương diện, có tính giải phóng phía trên mở ra, cũng có văn hóa mặt trên bao dung đông tây phương mở ra. Còn có đối với còn lại các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật này nọ mở ra chứa thái độ. Đây có lẽ là cùng bọn họ là đảo quốc văn hóa có quan hệ. Bởi vì làm đảo quốc, nếu như không mở cửa bản thổ lại không có gì tư nguyên nói. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Masrun mới vừa từ trong nhà mình đi ra. Vừa mới chuyển qua một cái ngã tư đường không bao lâu. Vừa vặn có một đám người thanh niên hình như là tham gia một hồi cosplay vũ hội kết thúc. Câu giờ nhóm đang từ từ ly khai. Một cái hai cái đều cầm cùng với chính mình đạo cụ chuẩn bị về nhà. Bọn họ cầm trong tay hắc kiếm. Súng lớn cùng còn lại các loại hình thù kỳ quái vũ khí đều là ở trên gỗ sức các loại mực nước. Tuy là nhìn qua thô ráp nhưng là lại cũng phân lượng 10 phần. Giống như vậy câu giờ đi ở đầu đường. Tuyệt đại đa số người Nhật Bản đều chỉ một cái liếc mắt nghiêng mắt nhìn qua đi. Ngược lại là có tiểu hài tử kêu la om sòm vũ khí của hắn chắc là một bộ nào manga hoặc là trong trò. Chơi xuất hiện qua, đụng tới như vậy tiểu hài tử. Những cái này câu giờ sẽ rất đắc ý. Nhưng không chín phía sau quơ vũ khí gì gì đó mở hai tư thế. Nhìn tiểu hài tử trong ánh mắt chớp động tiểu tinh tinh. Khóe miệng vi kiều. Thu được tiêu chuẩn Nhật Bản mọt game, trạch nữ mới có thể phải nhận được vui sướng. Tại dạng này một cái quốc gia, từ thế kỷ 21 đến về sau, độc lập đặc hành nhân càng ngày càng nhiều. Người Nhật Bản nhóm đối với kỳ kỳ quái quái hành vi càng ngày càng dễ dàng tiếp thu. Rất nhiều người đều biết có vài người thích đem mình hóa trang thành anime bên trong nhân vật. So với như hiện tại Thiên Cung thành phố ven đường đứng một người mặc cự đại y phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giống như một cái búp bê một dạng tiểu loli. Cũng không trở thành dụ cho người vây xem. Khi này đành câu giờ đã xong về sau. Ngừng cước bộ quay đầu. Hắn cũng phát hiện cái kia tiểu loli. Nhưng lại phát hiện tiểu loli dường như cũng phát hiện hắn. Đồng thời còn giống như xa xa đi theo phía sau hắn. Tiểu loli người mặc xinh đẹp màu xanh nhạt có thỏ lỗ tai một dạng áo khoác. Rất có gothic xa hoa tinh xảo phong cách. Phức tạp chạm rỗng kim văn. Rộng lớn doro ống tay áo. Lộ ra một loại vô cùng phong phú chất cảm nhu xe thiếu phiêu giật. Liếc mắt nhìn sang tiểu loli cùng trường bào đối lập dường như vô cùng không hợp xưng. Bởi vì y phục quá tốt đẹp trường. Tiểu loli quá nhỏ quá lùn. Nhưng là nhìn lần thứ hai nhìn sang, nhưng lại cảm thấy tiểu loli như vậy ăn mặc rất thoải mái. Cực kỳ thích hợp khí chất của nàng. Hơn nữa y phục này càng giống như là có chút trong trò chơi bên vốn có ma pháp bối cảnh boss cấp. Nhân vật hóa trang, hoặc giả nói là đẳng cấp cao trang bị cảm giác. Hấp dẫn nhất Masrun chú ý lực là tiểu cô nương nhãn thần ở chỗ sâu trong cái kia mang theo lấy yếu sợ hãi. Ngạo mạn. Xấu hổ, tự tin mấy loại hoàn toàn ngược lại nhãn thần. Khi nhìn đến bé gái đầu tiên mắt Masrun liền thở dài. Yoshino, đệ tứ tinh linh, rốt cuộc lại xuất hiện. Yoshino hai cái tay nhỏ cùng cánh tay toàn bộ giấu ở thật dài bên trong tay áo. Masrun biết bên trong cất giấu một con thỏ chết tứ hệ nhịn. Con thỏ kia mặc dù chỉ là một con rối thỏ. Thế nhưng miễn là cùng Yoshino cánh tay nối liền cùng một chỗ. Có nàng linh lực rót thua chính là một chỉ có cùng với chính mình thần trí con thỏ chết. Masrun nhớ kỹ lần trước thấy được nàng là rất lâu phía trước một cái trời mưa xuống. Khi đó hắn còn giúp nàng nhặt quá không phải cẩn thận rơi xuống con rối. Đồng thời cuối cùng còn đem nàng cùng đến cùng đường mạt lộ mới thả quá nàng. Để cho nàng về tới tinh linh ẩn thân, lân giới, trong. Nhưng là hiện tại, không biết là cái gì nguyên, cũng không biết Yoshino là nghĩ như thế nào. Masrun chỉ thấy nàng ấy tế tế, nhu nhu lông mi nhíu lại, sau đó vừa buông ra, y phục do dự bộ dáng. Bất quá cuối cùng, Tiểu cô nương ngón tay nhỏ nhắn nhắc tới thật dài tay áo mở. Vẫn là không nhanh không chậm đã đi tới. Cùng thỏ giống nhau nhát gan sợ phiền phức Yoshino đến tìm mình. Masrun có chút kinh ngạc nhìn nàng. Yoshino đi tới Masrun trước người. Cùng hắn vẫn duy trì 1 mét ra ngoài khoảng cách an toàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù nàng đứng thẳng người lên. Hết sức ngẩng đầu cũng bất quá là đến Masrun gò bồng đảo miệng vị trí. Hơn nữa nàng ấy khiếp khiếp nhãn thần rõ ràng lại giống như là một con đang trộm xem chủ nhân biểu. Tình thương cảm con thỏ nhỏ. Masrun cũng đang quan sát nàng. Như vậy xinh đẹp tiểu loli có thể không phải thông thường. Tuy là trong nhà hắn có rất nhiều con. Thế nhưng loại bỏ Isuka ra tốt Masrun những nữ nhân kia ở ngoài. Masrun áp căn bản không hề ở trong hiện thực gặp qua như vậy tinh xảo thiên hạ. Coi như gặp qua một ít miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn ảnh chụp. Cũng chỉ là ở trên máy vi tính thấy. Những cái naip hoàn toàn thay đổi nghệ thuật tả chân hoặc là duy sinh đẹp PCG. Ngoại trừ khiếp đảm tới cực điểm biểu tình ở ngoài. Yoshino da thịt, Yoshino ngũ quan. Không một chỗ không đẹp khiến người ta run sợ. Cái kia tản ra êm dịu quang vựng da thịt. Phảng phất là trong tủ quầy búp bê tựa như. Ở ngọn đèn cùng vật phẩm trang sức phụ trợ dưới. Duy mỹ hoa lệ không giống chân nhân tượng người. Không nhìn ra có bất kỳ hóa trang vết tích. Như vậy tiểu cô nương để Masrun cảm giác xinh đẹp có chút hư huyễn mà xa xôi. Người bình thường không có khả năng hoàn mỹ không một tì vết. Các nàng da thịt làm sao có thể như vậy nhẵn mịn không có một chút lỗ chân lông cùng tóc gáy. Làm sao có thể có người con mắt giống như chân chính thủy tinh giống nhau thông thấu. Làm sao có thể có người miệng môi có thể nhỏ như vậy nhỏ. Tiểu nhân, mím chặt còn không có một chút xíu nhíu lại. Dường như thời thời khắc khắc bị Mizuhiro bao vây thấm vào một dạng mềm mại. Chỉ có tinh linh, chỉ có ở vẻ bề ngoài mặt trên cực độ hoàn mỹ các tinh linh. Mới có thể có đẹp như vậy miệng. Không không không, Yoshino. Đã lâu không gặp, Masrun mỉm cười nhìn tiểu loli. Trong lòng thật tò mò nàng hôm nay tại chính mình phát hiện nàng phía sau chẳng những không chạy. Trốn, ngược lại chạy đến trước mặt mình. Nhìn qua tựa hồ là đang tìm kiếm mình tựa như. Ân, ân, tốt, đã lâu không gặp. Tiểu cô nương chít chít không không va va chạm chạm nhớ kỹ. Khó khăn hoàn thành của nàng ân cần thăm hỏi. Sau đó... Nàng ấy thật dài tay áo trái mở bên trong bỗng nhiên chui ra một cái nho nhỏ thỏ con rối đầu. U Tây, đã lâu không gặp a. Sắc khí tràn đầy địa đại ca ca. Nhìn lén Yoshino tiểu Pansu sắc ca ca. Masrun, Yoshino bị tứ hệ nhịn kích tình bôn phòng dấu chấm hỏi khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Đầu nhỏ nhi đều nhanh muốn áp vào chính mình cái kia nho nhỏ gò bồng đảo miệng phía trên đi. Masrun đối với cái này con đậu bỉ thỏ đã sớm thấy có lạ hay không? Hơn nữa hắn có cái kế hoạch là nhằm vào con thỏ chết. Vì vậy ở Yoshino xấu hổ được ngại nói thời điểm. Hắn không thèm quan tâm tứ hệ nhịn chế giễu mở miệng nói. Tuy là ta không biết Yoshino ngươi chừng nào thì trở nên dũng cảm như thế. Thế nhưng ngươi nên tìm ta có chuyện gì a? Masrun thấp giọng nói rằng. Cái kia chúng ta hiện tại đi tìm một cái an tĩnh địa phương. Người nghĩ cùng ta nói cái gì rồi hãy nói. Được không? Xấu hổ Yoshino đoạt ở tứ hệ nhịn phía trước thấp thanh ứng nói. Ân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.